ngươi vất vả rồi. Yên tâm, ta sẽ chờ ngươi về ăn tối. Dưới thành, Quattro Bazen mặt mày nhăn nhó, còn đợi hắn về ăn tối sao? Một tên này, rốt cuộc bắn xa cỡ nào hả? Sau đó, Đỗ Duy nhìn Quattro Bazen dưới chân thành, bộ mặt hữu nghị biến đâu mất, tướng quân, một lời tựa nghìn cân. Xin mời người của ngài lùi về sau chỗ tên rơi, dừng một chút, Đỗ Duy lớn tiếng ra lệnh, ta thay mặt viện trưởng học viện ra lệnh, sau một canh giờ, từ dưới chân thành cho đến chỗ tên rơi, ba người chia làm một tiểu tổ, tùy ý dùng ma pháp công kích, câu này nói ra ngoài, nhất là đoạn cuối, tùy ý công kích âm thanh nghe càng lớn. Đỗ Duy cười ha hả, không thèm quay đầu lại, lui xuống dưới thành, quân Tây Bắc hả? Muốn so độc ác với ông đây sao? Ông còn độc ác hơn chúng bay. Chương 222, tâm tư của Alpha. Sau khi uống xong một tách trà, Đỗ Duy bất giác thở dài. Philip đứng bên cạnh, thấy sắc mặt Đỗ Duy không vui, không kìm được liền thấp giọng hỏi. Ngài công tước, ngài đang lo lắng quân Tây Bắc không chịu rút sao? Lo lắng à? Đỗ Duy cười, hắn nhướng mày. Ta cần gì phải lo lắng, yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ rút lui. Quả nhiên lời nói vừa dứt, bên ngoài Đa Đan Đen đã đẩy cửa tiến vào. Thưa ngài công tước, quân Tây Bắc bắt đầu rút lui. Đỗ Duy gật đầu, biết rồi. Sau đó, thị vệ bên ngoài tiến vào thông báo, bà hầu tước Listeria cầu kiến. Đỗ Duy sững sờ, Philip ở bên cạnh thì quay đầu ngó lơ chỗ khác, chỉ có Đa Đan Nen mặt không đổi sắc nhìn Đỗ Duy. Bà ta tới làm gì? Đỗ Duy nhíu mày, bà hầu tước này thực sự là một phiền toái. Từ sau hôm sinh nhật, vị hầu tước phu nhân dường như rất yên tâm thoải mái ở luôn trong phủ công tước của Đỗ Duy. Người ta không nói phải đi, Đỗ Duy dĩ nhiên cũng không thể nói đuổi người, tình trạng cứ như thế cho đến giờ. Lúc quân Tây Bắc vây thành, Đỗ Duy không biết quân Tây Bắc có thể thực sự gây chuyện hay không, nên đặc biệt gia tăng người bảo vệ an toàn cho phủ công tước lên gấp 2 lần. Suy nghĩ giây lát, Đỗ Duy thở dài, mời bà hầu tước vào đi. Philip vừa nghe, liền nhanh chóng cáo từ, Đa Đa Nen thì nhìn Đỗ Duy cười cười. Dù sao cũng là người xuất thân từ nhà Listeria, Đa Đa Nen mặc dù rất trung thành với Đỗ Duy, nhưng nếu nhà Listeria với Đỗ Duy có thể kết thông gia, dĩ nhiên Đa Đa Nen sẽ càng vui mừng. Hơn nữa, trong lòng vị võ sĩ Đa Đa Nen, bà hầu tước Listeria mỹ lệ cơ hồ giống như nữ thần, nếu thực sự kết hôn với Đỗ Duy có thể coi như là một chuyện đắc ý. Khi hầu tước phu nhân Listeria bước vào, ánh mắt không hề che giấu sự quan tâm, thân mang trang phục cũng không chỉnh tề lắm, chỉ đơn giản mặc một cái váy dài, hiển nhiên là cách ăn mặc đơn giản trong nhà. Khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp khiến cho tim Đỗ Duy cũng không tự chủ được, nhảy lên mấy nhịp rất mạnh, mà theo sau nàng là Angel cùng với Moose. Angel làm vẻ mặt lạnh lùng, tuy vậy Đỗ Duy vừa liếc nhìn là biết ngay cô nàng đang cố giả vờ. Ánh mắt của cô gái nhỏ đã tố cáo mọi suy nghĩ trong lòng nàng. Cô bé luôn luôn lén nhìn Đỗ Duy, cũng không giấu được sự quan tâm sâu sắc, còn Moose, chú nhóc này từ sau lần bị Đỗ Duy sửa trị một trận, liền trở nên thành thật hơn nhiều. Lúc này đứng ở hàng dưới cùng, mắt nhìn xuống mũi chân, không dám tiếp xúc ánh mắt của Đỗ Duy. Ngài công tước, phu nhân Listeria mỉm cười, vừa rồi tôi nghe nói quân Tây Bắc vây thành, cả ngài cũng phải tự mình lên lầu thành, lòng tôi cũng lo lắng. Bây giờ thấy ngài không có việc gì, tôi cũng yên tâm. Đỗ Duy liền cười ha ha, bà hầu tước nói đùa rồi. Quân Tây Bắc cũng là quân đội của đế quốc, cũng đứng dưới lá cờ hoa bụi gai, sao lại làm khó ta? Chẳng qua chỉ là theo lệ thường tiến hành thao diễn mùa xuân thôi. Phu nhân Listeria nghe Đỗ Duy nói một câu lập luận của quân đội, sắc mặt không khỏi lộ vẻ buồn bã, từ đôi mắt đẹp long lanh như nước ánh lên một tia u buồn. Bỗng phu nhân Listeria ngẩng đầu lên, nhìn Đa Đa Nen cười nhẹ, nói, võ sĩ Đa Đa Nen, có thể để ta với ngài công tước nói chuyện một lát được không? Đa Đa Nen dù sao cũng từng là người nhà Listeria, nghe phu nhân nói liền cúi người thi lễ sau đó rời đi. Đa Đa Nen vừa rời đi, hầu tước phu nhân Listeria thở dài u oán, loại tiếng thở mượt mà này cũng khiến cho lòng người phải mềm đi. Nàng chậm rãi đi tới gần Đỗ Duy, chăm chú nhìn hắn một hồi, đôi môi anh đào hơi run run. Ngài công tước, ngài như vậy là đang đề phòng ta sao? Đỗ Duy liền lắc đầu nhanh, phu nhân sao lại nói vậy? Ngài công tước, ánh mắt của hầu tước phu nhân Listeria mang theo một trời u oán, người sáng suốt cũng biết quân Tây Bắc cùng với ngài vốn là không đồng lòng. Cục diện của Tây Bắc là thế nào, còn cần ta phải nói sao? Lần này bọn họ vây thành, bức bách ngài, hành động này đã rất quá phận, so với công nhiên tấn công cũng chỉ kém chút ít, lúc này, ngài nói kiểu đó với ta, là để cho ta an tâm. hay là cố gắng lừa gạt ta. Bị một tuyệt sắc mỹ nữ nhìn chăm chú, Đỗ Duy cũng có chút cảm giác không tự nhiên. Nếu nói hắn không chút động tâm với sắc đẹp kia, thì quả thực là nói dối. Nếu ở một trường hợp khác, một thời điểm khác và một thân phận khác, gặp một cô gái đẹp tuyệt trần như phu nhân Listeria, Đỗ Duy cũng không ngại cùng nàng làm một hồi quan hệ mập mờ. Người đàn bà này quả thực khiến cho đàn ông không thể kháng cự được. Nếu quả như là hai bên cùng tình nguyện, mọi người làm một justforeignijht, Đỗ Duy cũng không nghĩ sẽ từ chối, chỉ sợ đập bể đầu cũng làm đấy. Justforeignijht chỉ trong một đêm nguyên văn tác giả dùng tiếng Anh. Có điều, động tâm với người đẹp là một chuyện, mà cưới nàng lại là một chuyện khác. Ngập ngừng một chút, Đỗ Duy nghiêm mặt nói, phu nhân, bà quá lo rồi, lời vừa rồi ta nói cũng vì không muốn bà lo nghĩ nhiều. Mấy vạn quân Tây Bắc mà nói, ta cũng không coi vào đâu, chưa nói dù sao bọn họ cũng không dám làm phản lúc này. Nói đến đây, Đỗ Duy mỉm cười, ánh mắt tràn đầy tự tin, lãnh đạm nói, cho dù bọn họ thực sự làm phản bây giờ, ta trấn thủ tòa thành kỳ tích này, chỉ dựa vào 4 vạn quân của bọn họ là đánh ngã được ta sao? Trong đầu ta đã sớm có kế hoạch, phu nhân không cần quá lo lắng, câu này so với câu trước rõ ràng đã uyển chuyển hơn nhiều. Hầu tước phu nhân Listeria liền đổi giận làm vui, khuôn mặt đẹp đẽ hiện lên vẻ nhu mì, phảng phất thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói, ngài đã tự có kế hoạch thì tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Có điều chuyện hôm nay thực khiến cho người ta nghe mà kinh ngạc, nếu ngài không ngại nói, nàng bỗng lấy từ cánh tay một vật kỳ lạ, gần như trong suốt, nhẹ nhàng đặt trên bàn Đỗ Duy. Đây là vật gia truyền của dòng họ Listeria, cũng không phải là thứ gì kỳ lạ. Có điều Tây Bắc rét lạnh, có lẽ ngài công tước đêm nay sẽ không nghỉ ngơi, còn phải dẫn ngươi tuần tra. Mời ngài đeo thứ này bên người, mang nó rồi bảo các không xâm phạm, lại có thể ngăn cản gió rét ban đêm. Đỗ Duy đang muốn nói, phu nhân Listeria bỗng nhiên nói, đây là một chút tấm lòng của tôi, hy vọng ngài không làm tôi đau lòng chứ. Đỗ Duy vốn không muốn nhận món quà, tuy nhiên nghe xong lời này tay hắn không khỏi chậm lại một nhịp. Bỗng nhiên cảm giác được đầu ngón tay chạm phải thứ gì đó cực kỳ mềm mại, cúi đầu nhìn xuống, hóa ra bàn tay của hắn lúc này đang chạm phải mấy đầu ngón tay xinh đẹp mềm mại của hầu tước phu nhân, bàn tay êm ái như không có xương, cảm giác chạm vào vừa mát lạnh vừa khiến lòng người rung động. Bất tri bất giác động tác đẩy ra của Đỗ Duy biến thành nhận lấy món đồ kia, hắn cười khổ, thu vào lòng, ta nhất định sẽ mang theo. Hầu tước phu nhân Listeria lúc này mới nhoẻn miệng cười, thoạt nhìn nàng tựa như cô gái 18 tuổi, từ trong mắt mang một vẻ ngượng ngùng rất quyến rũ, hai gò má hồng hồng động lòng người. Sau đó nàng hơi cúi chào Đỗ Duy mà rời đi, phía sau Angel vẫn cắn môi, không nói một lời, chỉ len lén nhìn Đỗ Duy thật sâu. Đỗ Duy, thưa ngài, Moss đi ở cuối cùng bỗng nhiên nói nhỏ, lúc nãy, khi ngài ở trên lầu thành, chị dẫn ta tới phía dưới thành nhìn thấy, ồ, Đỗ Duy nhíu mày. Ngài, Moss bỗng nhiên hơi do dự, sau đó ánh mắt ra vẻ quyết liệt, nói nhỏ, ngài, dáng ngài bắn tên, thật đẹp, nói đến đây, ánh mắt Moss bỗng có vẻ hơi bối rối, vừa chạy đi vừa nói thêm một câu, câu này là Angel muốn ta nói cho ngài, nói xong, hắn khẩn trương chạy ra ngoài theo Angel. Đỗ Duy thở dài, mỹ nhân, thực sự khó đoán mà, hắn lấy món đồ phu nhân Listeria tặng ra. Tinh thể này trong suốt, phía trên cũng không cảm thấy ma lực rung động, nhưng cầm trong tay phảng phất cảm giác được một tia ấm áp, nhu hòa rót vào trong lòng bàn tay. Chương 222, Tâm tư của Alpha, phần 2, đến tối có người báo về, quân Tây Bắc đã lui về phía sau 10 dặm. Trên thực tế, Đỗ Duy bắn ra một mũi tên kia, không nhiều không ít vừa khéo 10 dặm. Rao En cưỡi ngựa ra khỏi thành, một mạch chạy đi, đầu mũi thương là tấm áo choàng đỏ tươi của Đỗ Duy. Trước ngàn vạn quân lính của quân đoàn Tây Bắc, hắn không nhìn ai, cứ chạy thẳng, cảm giác này khiến cho Rao En vốn trong lòng đã nguội lạnh, cũng không khỏi sinh ra vài phần nhiệt tình, đi theo vị công tước trẻ tuổi này làm việc thực sự thích thú. Lúc này, Đỗ Duy đang thử dò xét giới hạn của quân Tây Bắc, chỉ có điều, quân Tây Bắc rốt cuộc muốn làm gì? Mấy vạn quân hành quân ngàn dặm, đừng nói là ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm chứ, dĩ nhiên mấy việc tuần thành cũng không đến lượt Đỗ Duy làm, có điều đến lúc trời tối mịt hắn mới về lâu đài, lúc này, ở một khu nhà độc lập, hết thảy bài trí giống như phủ bá tước Raymond ở đế đô, dạng như một cái phòng đọc sách của bá tước Raymond. Đỗ Duy ra lệnh, không có sự cho phép của hắn, không kẻ nào được bước vào khu nhà này. Hắn đi vào thư viện trong nhà, đóng cửa phòng. Phòng đọc sách này bài trí cũng giống như phòng sách của bá tước Raymond lúc trước. Căn phòng có chút lạnh lẽo âm u, nơi này vốn không có người hầu, Đỗ Duy tự tay đốt đèn, sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra một chai rượu, ngồi ở bàn giấy, tự rót tự uống một mình. Khi chai rượu đã vơi đi một nửa, Đỗ Duy bỗng nhiên chớp mắt, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn. Ở phía ngoài, cánh cửa thư phòng có hai tiếng gõ khẽ khàng. Vào đi, Đỗ Duy trầm giọng, cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông thân mặc trang phục võ sĩ màu đen bước vào. Người này dung mạo vốn anh tuấn, nhưng trên người lại mang không ít vết thương. Mấy vết thương này hiển nhiên là vừa mới bị không lâu, có điều vài vết thương lại không hề làm giảm sức hút của người đàn ông này, mà càng khiến cho hắn tăng thêm vài phần khí phách ngang tàn. Alpha vào trong thư phòng, hắn nhìn thấy Đỗ Duy ngồi sau bàn giấy, nhìn thấy bình rượu trước mặt Đỗ Duy, nhìn thấy bài trí trong phòng phản phất giống thư phòng của bá tước Raymond năm xưa. Khi hắn nhìn thấy Đỗ Duy ngồi sau bàn nhìn mình cười cười, trong lòng hắn bất giác nhớ lại lúc xưa bá tước Raymond cũng từng ngồi sau bàn, trước mặt để sẵn loại rượu hắn thích nhất, nhìn hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về, luôn luôn nói với hắn một câu, làm rất tốt, Alpha, qua đây uống với ta một ly. Mặc dù người trước mặt hiện thời tước vị còn cao hơn Raymond, mặc dù chàng trai trẻ trước mặt là con ruột của Raymond, nhưng Alpha vẫn không nén được một chút buồn bã, một chút thương cảm dâng lên trong lòng. Thực tế, từ khi nghe theo mệnh lệnh của Raymond mà ở lại hỗ trợ Đỗ Duy cho đến nay, trong lòng Alpha vẫn còn rất hoang mang, gia tộc Rowling đã tan thành mây khói. Mặc dù gia tộc Hoa Tulip của Đỗ Duy coi như là kẻ kế thừa của gia tộc Rowling, nhưng dù sao cũng có khác biệt. Bản thân mình cả đời dốc sức phục vụ gia tộc Rowling, mà nhà Rowling sụp đổ phản phất làm cho Alpha cảm thấy bị vứt bỏ, một đời tận tụy trong chốc lát, liền thành hư không. Mặc dù hắn vẫn cẩn thận chấp hành mệnh lệnh của bá tước Raymond, toàn tâm toàn ý ra sức phục vụ Đỗ Duy. Nhưng thực tế Alpha cũng hiểu, tấm lòng hắn đã chết từ lâu. Chú Alpha, Đỗ Duy cười chân thành, ta vừa rồi đang suy nghĩ một chút, chú đã quay lại. Mặt Alpha lộ vẻ mỏi mệt, với thể lực mạnh mẽ của hắn, theo lệnh Đỗ Duy lặng lẽ ra ngoài làm việc, một ngày bôn ba ngoài ngàn dặm, vốn cũng có chút cảm giác khó chống đỡ. Cậu chủ, Alpha gật đầu. Ta mang đến tin tức người muốn. Đỗ Duy hơi rùng mình, bất giác thẳng lưng lên, chú Alpha này bổn sự tuyệt đối rất được. Chỉ đáng tiếc hắn vốn là thủ hạ tâm phúc của cha mình, theo cha mình đã rất lâu, dù sao cũng không thể trở thành tay chân tuyệt đối của mình. Từ khi đến Tây Bắc đến giờ, Đỗ Duy cũng không có giữ Alpha ở bên người, mà khiến cho hắn đảm nhận một công việc khác, sưu tầm tin tức tình báo. Vệ sĩ trưởng Alpha vũ kỹ mạnh mẽ, làm việc có chừng mực, có thủ đoạn, kinh nghiệm lại phong phú. Năm đó một cánh lực lượng ngầm của cha mình đều là do vị này quản lý. Đối với năng lực của hắn, Đỗ Duy hết sức yên tâm, nói đi, Đỗ Duy hít một hơi thật sâu, ta ra khỏi thành 300 dặm, đi một vòng từ đông sang tây, phát hiện một chuyện, Alpha chậm rãi nói, quân Tây Bắc mấy hôm nay âm thầm dẫn theo một nhóm người đi tới. Ta theo sau tìm hiểu, ước chừng có 5 hay 6 ngàn người, trên đường đều giấu mình trong quân Tây Bắc. Bọn người này trang phục đều là người Thảo Nguyên. Ta chắc chắn không nhìn lầm, Đỗ Duy cả kinh, người trên Thảo Nguyên, rốt cục quân Tây Bắc muốn làm gì, mấy ngàn người này sau khi lùi ra xa liền rời khỏi quân Tây Bắc, sau đó chia làm nhiều tiểu đội chạy đi. Ta âm thầm đuổi theo một nhóm, quan sát họ một hồi, có thể chắc chắn rằng bọn họ dường như đang tìm kiếm vật gì đó, đôi mắt của Đỗ Duy sáng ngời, ta lại lặng lẽ đến gần bọn họ, nghe lén họ nói chuyện. Ngôn ngữ Thảo Nguyên ta hiểu cũng không nhiều, chỉ miễn cưỡng nghe được một chút. Tuy vậy vẫn có thể xác định lần này người Thảo Nguyên lặng lẽ lẻn vào, tổng nhân số chừng ngoài một vạn. Tất cả đều là quân Tây Bắc giúp họ lẻn vào, ta nghe bọn chúng nói chỉ cần quân Tây Bắc bao vây thành chúng ta, không cho chúng ta ra ngoài, bọn họ có thể thoải mái mà tìm kiếm. Đỗ Duy hỏi tiếp, biết bọn họ đang tìm cái gì không? Không biết, Alpha lắc đầu, thế nhưng, ta mơ hồ nghe bọn chúng làm như nói cái gì, mệnh lệnh của Vu Vương gì đó. Đỗ Duy trầm ngâm, mệnh lệnh của Vu Vương ư? Đừng nói là phái ra đi tìm con ma thú kia chứ. Tuy nhiên con ma thú đó chính xác rất quý giá, cũng khó trách vị Vu Vương kia không thể buông tha mà, he he. Giỏi cho quân Tây Bắc. Ngang nhiên giúp cho người ngoài lẻn vào. Không tiếc vây thành của ta, không cho ta ra cửa, dám để cho người Thảo Nguyên vào nhà ông đây điều tra à, Ruga ơi Ruga. Rốt cục ngươi nhận được chỗ tốt gì của người Thảo Nguyên? Lại dám để cho quân địch tiến vào biên giới của đế quốc mà không kiêng kỵ chút nào sao? Thế chính là loạn thần tặc tử, nếu ngươi muốn làm phản tặc, ta cũng không quản. chỉ là ngàn vạn lần không nên xuống tay trên đầu ông đây chứ. Đỗ Duy còn đang căm tức trong lòng, Alpha bỗng nói, cậu chủ, nếu không có chuyện gì, ta ra ngoài trước, chờ một chút. Đỗ Duy cười, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua vị gia thần kỳ cựu của nhà Rao Linh, vốn cũng từng bế hắn hồi nhỏ. Đỗ Duy chỉ vào chai rượu trên bàn, ông Tồn nói, làm rất tốt, chú Alpha, qua đây uống với ta một ly đi. Vừa nghe lời này, Alpha bỗng run người. Ánh mắt vốn thất thần bỗng phản phất sự ấm áp. Chương 223, đoàn kỵ sĩ Bạch Vũ. Cầm lấy ly rượu đầy, Đỗ Duy tự tay rót cho, Alpha lặng lẽ nhìn sắc rượu màu hổ phách, dường như đang có suy nghĩ miên man xuất thần. À, uống với ta một ly đi, uống với ta một ly đi. Năm xưa, tự tay vỗ vai mình, khen ngợi mình làm rất tốt, rồi lôi mình lại uống rượu. Bá tước Raymond, giờ ở đâu? Hẳn đã về tới nhà Rao Linh, ẩn cư trong lâu đài, một thân hào khí đã tiêu tan không còn, tình nguyện chờ tuổi già chậm rãi đến. Đúng là như thế, chậm rãi chờ tuổi già đến. Nghĩ đến đây, trong lòng Alpha bỗng nhiên dâng lên một niềm xúc động, hắn thực sự muốn dùng hết sức ném ly rượu này ra thật xa. Hắn muốn cười, cười thật to, cười thật điên cuồng. Ta đã từng tuyên thệ cho sứ mạng bảo vệ, giờ nó đã không còn nữa rồi. Ta đã từng cam lòng chết cho gia tộc, giờ nó đã không còn nữa rồi. Ta đã từng thề dâng hiến tính mạng của chính mình, giờ nó đã không còn nữa rồi. Mà, cái kẻ chỉ bằng một mệnh lệnh, có thể khiến mình cam lòng chịu chết, hắn cũng không còn nữa rồi. Bá tước. Đức ngài. Raymond, đại khái lúc này, ngài đang ở trong lâu đài Rao Linh, ngồi trước lò sưởi trong thư phòng, đầu gối đắp chăn bông. Có lẽ chuyện lớn nhất ngài suy nghĩ, phỏng chừng là chỉ là tối nay ăn món gì, hoặc ngày mai trời có mưa không. Buồn cười, không chỉ có ngài, mà ta Alpha càng đáng buồn cười hơn. Ta sống hơn 40 năm trường, hơn nửa đời người đều cống hiến cho sứ mạng trong lòng kia. Nhưng đến cuối cùng, ta vẫn còn nỗ lực bôn ba, nhưng bá tước Raymond, người đâu rồi, ngài bỏ cuộc rồi à. Buồn cười. Buồn cười quá, vậy ta thì sao? Alpha, là cái gì? Năm xưa lý tưởng một đời, ngài nói bỏ cuộc liền bỏ cuộc. Ừ, ngài thất bại, có thể rút lui, còn ta? Ta có thể bỏ cuộc sao? Trong giây lát, trong lòng Alpha bỗng cảm thấy cực kỳ mỏi mệt, hắn khẽ thở dài, ánh mắt lại trở về ly rượu, đoạn nhắm mắt, uống một hơi cạn sạch, thôi thì, cứ vậy đi. Khóe môi Alpha bỗng nhiên nở một nụ cười, trong nụ cười hàm chứa bao rỉu cợt và mệt mỏi, ta đã mất đi mục tiêu cả đời, bây giờ chính ta cũng không biết mình đang làm gì. Duy nhất có thể làm là, dựa theo lời dặn dò cuối cùng trước khi người kia ra đi, giúp đỡ con hắn, đến khi, hừ, có lẽ đến khi nào mình chết ấy chứ. Alpha buông nhẹ ly rượu xuống, gật đầu chào Đỗ Duy, liền muốn xoay người rời đi. Chờ một chút, chú Alpha. Đỗ Duy bỗng gọi lão vệ sĩ trưởng. Alpha dừng chân, quay lại nhìn Đỗ Duy, còn có chỉ thị gì sao, cậu chủ? Đỗ Duy hít một hơi thật sâu, nhìn vị kỵ sĩ trung niên đứng trước mặt, trong lòng bất giác có cảm giác không yên. Bởi vì hắn nhìn ra trong ánh mắt của người đàn ông này, một loại cảm giác thẫn thờ không thể lay động. Thậm chí, trong mắt hắn, phản phất mang một loại cảm giác của người chết. Chú Alpha, Đỗ Duy từ sau bàn giấy đi đến trước mặt người vệ sĩ, giọng nói của hắn nghiêm túc cực kỳ. Ta nghĩ, từ khi chúng ta rời thủ đô đến nay, cũng chưa có cơ hội tốt để nói chuyện. Ta nhớ lúc ta còn nhỏ, người từng ẵm ta. Lúc đó, trong mắt ta, chú là võ sĩ mạnh mẽ nhất, cũng là một vệ sĩ đáng tin cậy nhất của dòng họ. Alpha tựa như đang cười, thản nhiên nói, cậu chủ, đó chỉ là trách nhiệm của ta, không đơn giản như thế. Đỗ Duy lắc đầu, giọng hắn trầm trầm, ta biết, từ khi cha ta thất thế mà ẩn dật, tinh thần của chú vẫn luôn sa sút, chẳng lẽ chú đã không còn chút hy vọng nào với dòng họ sao? Alpha im lặng. Đỗ Duy chậm rãi nói, bây giờ tất cả mọi người đều gọi ta là công tước Hoa Tulip, mà trong tư liệu của quân bộ đế quốc, họ của ta cũng đã trở thành Rudolf. Nhưng ta muốn nói cho ngươi hiểu, trong lòng ta vẫn ghi nhớ, tên của ta là Đỗ Duy Rao Linh. Là Đỗ Duy Rao Linh mà không phải Đỗ Duy Rudolf. Alpha vẫn lặng thinh. Chú Alpha, ta biết chú rất thất vọng với gia tộc. Đỗ Duy cố dùng giọng nói chân thành nhất. Nhưng chú có biết không, ta từng thề với mẹ, chỉ cần một ngày ta còn sống, hy vọng của nhà Rao Linh sẽ không bao giờ tắt. Mặc dù hiện nay ai cũng đều gọi ta là Hoa Tulip hay là Rudolf, nhưng ta dám cam đoan với ngươi cuối cùng có một ngày, ta sẽ làm cho cái tên Rao Linh một lần nữa sừng sững trên đại lục. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Đỗ Duy, ánh mắt của Alpha dường như có chút xao động. Vị kỵ sĩ trầm ngâm chốc lát rồi hỏi, cậu chủ, lúc người lần đầu tiên trở về Bình Nguyên Rao Liên, có thấy cảnh gì không? Đỗ Duy sững người. Sau đó, trong đầu hắn liền hiện ra quang cảnh 2 năm trước, khi hắn bị đưa về Bình Nguyên Rao Liên, sau khi đoàn xe vừa qua khỏi sông Rao Liên liền dừng lại, toàn bộ kỵ sĩ đi theo cùng các gia thần của nhà Rao Liên liền hoan hô nhảy múa. Còn nhớ lúc đó, tất cả các kỵ sĩ đều hoan hô cùng nhiệt, còn có người thậm chí quên cả kỷ luật mà phóng ngựa chạy như điên trên đường cái, mặc cho móng ngựa cày lên từng mảng bùn đất, ngay cả chỉ huy của họ cũng không có ý định ngăn cản sự hưng phấn của thủ hạ, chỉ ngồi trên lưng ngựa cười mà quan sát mọi chuyện. Trên khuôn mặt mọi người đều là một nụ cười kiêu hãnh xuất phát từ nội tâm, toàn bộ lột mũ quăng lên trời gào to, về nhà rồi. Người Rao Liên đã về đến nhà của chính mình rồi, đối với gia tộc, đây là một loại cảm giác quay về cùng với vinh dự. Là một loại cảm giác vốn đã lưu lại dấu ấn sâu trong huyết quản, thậm chí cả mắt, lúc hắn còn làm kẻ đánh xe, cũng từng rất nghiêm túc mà nói với Đỗ Duy, đừng nói chúng ta là người tỉnh Red Cốt, mà phải nói chúng ta là người của Bình Nguyên Rao Liên. Là Rao Liên, không phải là tỉnh nào hết, đó là lần đầu tiên từ khi Đỗ Duy đến thế giới này cảm thấy thực sự chấn động. Cũng là lần đầu tiên hắn bị cảm giác về nhà lây sang. Mắt nhìn Bình Nguyên Rao Liên, tai nghe các kỵ binh hoan hô, ngay cả trái tim lạnh như tro tàn của Đỗ Duy cũng sinh ra vài phần chờ mong khi về nhà. Tất cả mọi thứ, vinh quang, ngưng tụ, nhiệt tình, yêu thương, hết thảy đều xuất phát từ một cái tên, Rao Liên. Nghĩ lại khung cảnh trước kia, Đỗ Duy bỗng cảm giác mình có thể hiểu được nội tâm của Alpha. Cậu chủ, Alpha trầm giọng nói, có lẽ ngươi còn trẻ, với tuổi của ngươi không thể hiểu được cái tên Rao Liên đối với những người như chúng ta là ý nghĩa gì. Có lẽ ngươi không biết, khi dòng họ sụp đổ, ở Bình Nguyên Rao Liên khắp nơi đều là tiếng than khóc, khi mà quân riêng của dòng họ Rao Liên bị giải tán, thậm chí có kỵ sĩ trung thành ngay khi đó tự sát quyết chết cùng dòng họ. Mấy cái này, chắc ngươi không biết, Đỗ Duy há hốc mồm cũng không nói được lời nào. Alpha cúi mình thật sâu trước Đỗ Duy, lúc này khuôn mặt kỵ sĩ đầy kích động, có lẽ với thân phận của ta nói ra lời này có chút buồn cười, nhưng trong lòng ta là như vậy. Trong lòng ta, ta đã là một người của dòng họ Rao Liên, cha của ta, ông nội của ta, thậm chí ông nội ta, đều là một thành viên trung thành của dòng họ Rao Liên. Ta từ khi sinh ra, liền được giáo dục phải cả đời trung thành cho dòng họ, sứ mạng của ta là dù phải dùng máu và mạng sống, cũng phải bảo vệ vinh quang của gia tộc. Bất kỳ lúc nào, ta có thể cầm lấy kiếm của mình khiêu chiến tất cả kẻ thù, chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ cùng dòng họ cùng tiến cùng lui, thậm chí con cháu của ta, hậu duệ của ta. Vậy mà, chỉ một ngày, hết thảy đều thay đổi. Mọi thứ trong đời ta, đều chấm dứt. Sứ mạng của ta, vinh quang của ta, lòng trung thành của ta, bỗng nhiên trong nháy mắt không còn tồn tại. Cậu chủ, dù bây giờ ta còn sống, nhưng trái tim ta sớm đã chết rồi. Đỗ Duy lặng im nhìn Alpha, mặc dù, Alpha thở dài, giọng hắn càng ngày càng trầm. Mặc dù, cậu chủ ngài lập chí phải chấn hưng gia tộc, mặc dù ngài là người nhà Rao Liên. Nhưng mà, ngài có lẽ khó hiểu được lòng dạ của người Rao Liên. Dù rằng bây giờ tước vị của ngài cao hơn so với bá tước, quyền thế của ngài còn hơn dòng họ Rao Liên năm xưa, nhưng ta xem, ôi, tha thứ cho ta nói thẳng, ta thấy ngài cũng không thể đại biểu cho Rao Liên. Tại sao? Thanh âm của Đỗ Duy có chút khàn khàn, bởi vì danh hiệu của ngài là công tước Hoa Tulip mà không phải bá tước Rao Liên. Bởi vì bây giờ lãnh địa của ngài là tỉnh Đi Sa mà không phải Bình Nguyên Rao Liên. Bởi vì thủ phủ của ngài dựng ở bên hồ Lâu Lan mà không phải bên sông Rao Liên. Alpha không kiên kỵ mà nói, đối với dòng họ Rao Liên mà nói, truyền thống là trên hết, nhưng mà ta sẽ cố gắng khôi phục hết thảy. Đỗ Duy nắm chặt hai tay, một ngày nào đó, ta sẽ một lần nữa đoạt về Bình Nguyên Rao Liên. Một lần nữa đoạt lại sông Rao Liên. Một lần nữa thành lập đoàn kỵ sĩ nhà Rao Liên. Nếu bây giờ tinh thần ngươi sa sút, vậy ta còn có thể trông cậy ai trợ giúp ta. Mặc dù lúc này thủ hạ của ta có không ít người, nhưng chính thức người nhà Rao Liên chỉ có một mình ngươi. Nhìn thị vệ trưởng Alpha vẫn trầm ngâm, Đỗ Duy lại bồi thêm một câu. Huống hồ, cha ta để ngài ở bên ta, không chỉ là trợ giúp ta, mà có một ngày, cậu chủ. Ánh mắt của thị vệ trưởng Alpha bỗng nhiên bừng lên một ngọn lửa. Thực sự giống như, giận dữ, cậu chủ, thanh âm của Alpha bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, không cần đề cập với ta về cha của ngài, bởi về trong lòng ta, ngài bá tước Raymond của dòng họ Rao Liên đã chết. Bây giờ sống ở lâu đài Rao Liên bất quá chỉ là một người mất đi linh hồn, cam nguyện già cỗi mà chết đi trong an bình mà thôi. Đỗ Duy rất kinh ngạc, hắn không thể tưởng tượng được Alpha khi nhắc đến cha mình, trong lòng lại hàm chứa một niềm oán giận. Hắn, không phải là trước sau vẫn trung thành tận tụy vì bá tước Raymond sao? Tại sao? Đỗ Duy hỏi, bởi vì ông ta không có dũng cảm đi tìm cái chết, mà là sống hèn yếu. Alpha chậm rãi nói, dòng họ dù đổ xuống, ta nguyện ý mong ngài bá tước dũng cảm chết cùng gia tộc, mà không muốn nhìn hắn biến thành một ông già theo ngày tháng thầm lặng mà già đi. Nếu nói như vậy, Alpha ta nhất định cũng sẽ tự sát chết theo hắn, ngày đó đảo chính thất bại, nếu hắn bằng lòng ta có thể liều chết bảo vệ hắn lao ra khỏi thủ đô. Trở lại bình nguyên Rao Liên, chỉnh đốn quân đội, sau này tái chiến. Nhưng mà hắn lựa chọn đầu hàng. Hắn nghĩ rằng như vậy có thể bảo vệ dòng họ, tránh đổ máu nhiều hơn sao? Sai rồi, Raymond ông ta sai rồi. Alpha lúc này giận dữ đến cực điểm, người hắn bỗng nhiên tỏa ra một cổ đấu khí mãnh liệt. Tâm tình hắn dường như có chút mất khống chế, khi người Rao Liên mất đi linh hồn, mất đi vinh quang gia tộc, mất đi tôn nghiêm, nhục nhã đó sống còn không bằng chết. Raymond ông ta sai rồi, sai rồi. Nhìn thấy Đỗ Duy giật mình, trong ánh mắt Alpha bỗng nhiên hiện ra một tia thương cảm. Hắn thu liễm đấu khí trên người, cúi đầu chậm rãi nói, cậu chủ, xin tha thứ ta thất lễ, ta tin tưởng quyết tâm của ngài, tin ngài rất chân thành. Nhưng ta bây giờ, nhìn không thấy một chút hy vọng nào, tại sao chú không nhìn thấy hy vọng? Đỗ Duy cau mày, ngài, Alpha bỗng nhiên cười lạnh, ngài đã là công tước, có được một tỉnh làm lãnh địa, vậy từ nay về sau, ngài dựa vào cái gì đòi lại bình nguyên Rao Liên? Bất kể là nhiếp chính vương, hay hoàng đế cũng vậy, có ai cho phép một thần tử có hai khối lãnh địa không? Cái gì gọi là gia tộc? Nói cho rõ ràng chính là đất đai và người, mà bây giờ đất đai của ngài là ở tỉnh Đi Sa. Con dân của ngài là người tỉnh Đi Sa. Những người này không phải là người nhà Rao Liên. Người nhà Rao Liên chính là người sinh sống ở bình nguyên Rao Liên. Mấy trăm năm nay, đa số đều sống ở bình nguyên Rao Liên, uống nước sông Rao Liên mà lớn lên. Ngay cả nếu như có một ngày, ngài dựng nên một lá cờ Rao Liên, ta cũng không coi là gia tộc Rao Liên. Bởi vì đất đai không phải là đất Rao Liên, mà người cũng không phải là người Rao Liên. Đỗ Duy rốt cuộc nói không ra lời. Alpha liếc nhìn Đỗ Duy, bỗng nhiên hắn quỳ một chân xuống, nắm tay đặt trên ngực, làm một lễ long trọng của kỵ sĩ. Cậu chủ, ta rất hiểu chí hướng của ngài. Chỉ có điều lúc này ta thực sự không nhìn ra được một tia hy vọng. Có lẽ sau này ngài sẽ vĩ đại hơn tổ tiên gia tộc Rao Liên năm xưa, có thể vĩnh viễn lưu tên mình trong lịch sử. Nhưng xin tha thứ ta nói thẳng, vinh quang này cũng không che giấu một sự thật. Đó là, nhà Rao Liên đã chính thức không còn tồn tại nữa rồi. Nói xong, Alpha đứng dậy, không nói một lời mà quay mình rời khỏi thư phòng. Chương 223, Đoàn kỵ sĩ Bạch Vũ, phần 2, Đỗ Duy lặng thinh, rất lâu sau hắn mới thở dài. Hắn không thể không thừa nhận Alpha nói đúng, thực sự là rất đúng, cho dù sau này mình dựng lên lá cờ Rao Liên ở Tây Bắc, nhưng mà ở nơi này có thể gọi là nhà Rao Liên sao? 10 vạn người đang sống ở bình nguyên Rao Liên mới chính thức là người nhà Rao Liên. Tỉnh Đi Sa, cuối cùng cũng chỉ là tỉnh Đi Sa, xem ra, mình luôn miệng nói phải khôi phục vinh quang dòng họ, thực sự đã nghĩ quá đơn giản, nếu như thực sự muốn khôi phục Rao Liên, trừ khi có thể thu hồi bình nguyên Rao Liên, thu hồi 10 vạn dân Rao Liên chính thức. Nhưng hoàng tử thần thực sự có thể đồng ý loại chuyện này sao? Hắn sao có thể đem bình nguyên Rao Liên giao lại cho mình? Sao có thể đem hơn 10 vạn dân Rao Liên giao lại cho mình? Đêm nay quả là một đêm dài. Khi trời sáng, Đỗ Duy cũng không để cho tinh thần tiếp tục sa sút. Hắn cố gắng phấn chấn tinh thần ra khỏi thư phòng. Mặc kệ tương lai như thế nào, vấn đề trước mắt mới là quan trọng nhất. 4 vạn quân Tây Bắc ở ngoài thành 10 dặm, còn có 1 vạn quân sói thảo nguyên lẻn vào lãnh địa của mình. Bản thân là một lãnh chúa, là chúa tể của một lãnh địa, Đỗ Duy dĩ nhiên không cho phép xảy ra chuyện đó. Triệu tập mọi người lên cửa thành, Đỗ Duy thi triển ma pháp, mắt ưng dễ dàng nhìn thấy doanh trại của quân Tây Bắc ở đằng xa. Trong một đêm, quân Tây Bắc đã lùi ra ngoài 10 dặm, đóng quân hạ trại. Tối hôm qua, tôi phái mấy anh em thừa dịp ban đêm ra ngoài thám thính một chút. Trong bát tân biểu môi, lũ khốn quân Tây Bắc lại tăng quân. Tối hôm qua, bọn chúng có một nhóm vật tư được chuyển tới, đại khái do một binh đoàn bộ binh hộ tống. Theo tôi tính toán, lương thảo chuyển tới đủ cho 4 vạn quân ngoài kia dùng trong một tháng. Từ đó mà nói, bọn chúng muốn vây thành của ta trong một tháng. Đỗ Duy cười lạnh, quả nhiên xuất không ít vốn đó. Sau đó hắn nói, các vị, ta có một tin tức xấu phải tuyên bố.

nhưng thời khắc mấu chốt có xe mèo lúc nào cũng cứu mình. Còn có 28 ma pháp sư học trò theo mình, nhiều người như vậy, lực lượng cũng đủ rồi. Đội của Ron Barton, thực lực của tướng quân 250 cũng không tầm thường, để phòng ngừa có chuyện bất ngờ, Đỗ Duy còn cho hai đệ tử của pháp sư Arai đi theo đội của Ron Barton. Hudson thì không cần nói nữa, chỉ cần Long tộc không đến quấy rối, vậy trên đại lục bây giờ còn tìm được vu sư Shaman có thể đối đầu với Hudson sao? Hừng, một thánh kỵ sĩ, cho dù là ma pháp sư áo choàng trắng cũng phải tự suy nghĩ phân lượng của mình, thì vệ trưởng Alpha cũng có thực lực cấp 8. Một cao thủ có thể cùng với thần thánh kỵ sĩ đoàn trùng phong đối trận, đi đối phó kỵ binh Thảo Nguyên dĩ nhiên không có vấn đề. Vấn đề duy nhất là người lưu lại trấn thủ thành Lâu Lan, Dardanel làm tướng thủ thành. Đỗ Duy ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng dứt khoát mời tiểu thư Nicole với Vivian tới. Dardanel, nữ vương Medusa anh đã biết. Đỗ Duy cười khổ, anh cũng biết, thân phận của nàng không nên lộ ra, nếu không phiền toái rất lớn. Cho nên trừ phi tình huống bất khả kháng, trừ phi quân Tây Bắc thật sự công thành, nếu không anh tuyệt đối không cần mời tiểu thư Nicole ra tay. Hiểu không, Dardanel từng cùng Đỗ Duy có kinh nghiệm mạo hiểm qua rừng rậm đóng băng, đối với người đẹp Nicole quả thực có ấn tượng sâu sắc. Có vị nữ vương đáng sợ này bảo vệ, dù cho quân Tây Bắc thực sự công thành, Dardanel cũng cảm thấy phần thắng rất cao. Nếu đối phương thật sự công thành thì sao? Medusa hỏi. Vậy, Đỗ Duy cười lạnh, không cần do dự, buông tay giết người là được. Tuy vậy hắn thở dài, đáng tiếc, tiểu thư Nicole, thuật hóa đá của nàng mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không phải ma pháp sát thương phạm vi lớn. Gặp một cao thủ nàng dĩ nhiên không sợ, nhưng đối diện ngàn vạn quân mã, chỉ sợ không phải sở trường của nàng. Thật bất ngờ, khuôn mặt lạnh nhạt của Medusa bỗng nở nụ cười. Nàng vẫn nhắm mắt, nhưng lại ngẩng đầu lên trời. Đỗ Duy, ngươi không cần lo lắng, ta còn có tóc. Nếu là thời điểm quan trọng, ta cũng không để ý, đem phạm vi 10 dặm biến thành địa ngục trần gian. Chương 224, trận đầu chiến thắng, hơn 800 kỵ binh dưới ánh nắng của bình minh rời khỏi thành Lâu Lan. Tất cả ngựa đều ngậm hàm thiết, móng được bọc vải. Đỗ Duy phải đem động tĩnh giảm đến thấp nhất, mặt trời còn chưa mọc lên, lúc này chính là thời điểm tăm tối nhất trước sáng sớm, trong bóng đêm, xa xa là hoang nguyên Tây Bắc rộng lớn mênh mông. Ngồi trên lưng ngựa, Đỗ Duy nhìn vẻ mặt nghiêm túc mà khẩn trương của các kỵ binh chung quanh. Thằng nhóc Mus nhà Listeria đi theo ngay phía sau mình, mà 50 tên kỵ sĩ Bạch Vũ được hầu tước phu nhân phái tới thì bảo vệ chắc chắn bên người Mus. Nhìn thấy chung quanh đều là hoa nguyên trống trải và bằng phẳng, Đỗ Duy thầm thở dài, địa hình Tây Bắc đặc thù như vậy, cực kỳ thích hợp kỵ binh tác chiến. Cũng khó trách dị tộc trên thảo nguyên kia có thể trở thành họa lớn trong lòng của đế quốc, một dân tộc tùy thời có thể toàn dân làm lính. Hơn nữa bất kỳ một người đàn ông trưởng thành nào cũng có thể trở thành một kỵ binh hợp cách. Không thể sợ được sao, đội ngũ đi được khoảng chừng 7-8 dặm. Đỗ Duy nhìn về thành Lâu Lan phía sau đang chìm trong màn đêm im ắng. Đỗ Duy trong lòng thở nhẹ một hơi, hắn và vài đội khác ước định, nếu như đội nào gặp phiền toái, phải thật sự đụng độ với quân Tây Bắc thì lập tức đốt lửa phóng tín hiệu. Làm như thế, sẽ làm rối loạn quân Tây Bắc, còn có thể thu hút hết sự chú ý của đối phương, đồng thời còn báo tin cho những người khác biết. Trong màn đêm, bên trên hoang nguyên bằng phẳng này, một ánh lửa nhỏ cũng 10 phần rõ ràng. Nhìn thấy màn đêm phía sau nằm trong một mảnh tăm tối, không hề có động tĩnh gì, trong lòng Đỗ Duy hơi bình tĩnh. Trước khi xuất phát, mọi người vì bảo vệ Đỗ Duy, cố ý cho Đỗ Duy chọn một phương hướng an toàn nhất, hướng Đông Nam. Phương hướng này có xác suất gặp quân Tây Bắc không lớn, hơn nửa dân Thảo Nguyên là từ Tây Bắc mà đến, so ra có thể thấy được hành động phân tán, quanh thành Lâu Lan tới khu Đông Nam tỷ lệ đã không lớn. Trong lòng Đỗ Duy biết mấy người thủ hạ vì chiếu cố an toàn của mình. Chẳng qua bây giờ thân là xương sống của mọi người nên Đỗ Duy đành yên lặng chấp nhận, thưa ngài, chúng ta nên đi ra ngoài vòng vây của quân Tây Bắc, một sĩ quan thúc ngựa đi tới bên cạnh Đỗ Duy. Đó là một bộ hạ cũ của Ron Barton. Nghe nói năm đó thường xuyên cùng tướng quân 250 kia uống rượu, đánh nhau. Người đàn ông này đã hơn 30 tuổi trước đây đã rời ngủ về quê, dựa vào dành dụng nhiều năm trên thảo nguyên mà mua một mảnh đất, làm một chủ nông trại nhàn nhã, lại bị một bức thư của Ron Barton gọi về. Đỗ Duy và người này đã từng tiếp xúc vài lần. Đó là một kẻ không quá thích nói chuyện, một kỵ sĩ cấp 4, tên là Anqueda. Tính tình cũng rất giống Ron Barton. Bọn kỵ sĩ trong quân âm thầm cấp cho tên này một biệt danh, gọi là 250 nhỏ. Đỗ Duy ừ một tiếng, nhìn thoáng qua 250 nhỏ này, thưa ngài, chúng ta đi thẳng về phía đông nam sao? Đỗ Duy hừ một tiếng, lắc đầu nói, chúng ta đi ra là để tìm bọn sói thảo nguyên, đi hướng đông nam để làm gì? Tìm không khí sao? Ngươi giống bọn họ, coi thân ta là bị thịt sao? Truyền lệnh của ta, đi tới phía trước một lúc nữa. Sau khi mặt trời mọc, quay đầu đi về hướng bắc, mục đích chuyến đi này của chúng ta là tòa thành nhỏ Norrington, trong thành có một bộ binh doanh là thủ hạ của kỵ sĩ Robert. Chúng ta qua đó xem, nói không chừng có thể đụng tới một ít sói thảo nguyên. Anqueda mỉm cười, liếc mắt nhìn Đỗ Duy, vô thanh vô tức chạy đi. Theo mệnh lệnh của Đỗ Duy, khi phía chân trời xuất hiện màu trắng bạc, toàn đội đều quay đầu ngựa, chuyển hướng đi hướng bắc. Khi những tia sáng đầu tiên của buổi bình minh chiếu lên mặt đất, mấy tên thám báo quân tiên phong bỗng nhiên ghìm cương, mấy bộ hạ tinh nhuệ cũ đi theo Ron Barton cưỡi ngựa cực kỳ giỏi, trong khi đang chạy nhanh dễ dàng điều khiển ngựa quay đầu trở về, nói lớn, thưa ngài, phía trước có chuyện. Anqueda không đợi Đỗ Duy mở miệng, đã hạ lệnh toàn quân giảm tốc độ đề phòng. Nà lúc này, 50 kỵ sĩ Bạch Vũ cũng khẩn trương lên, bọn họ lập tức vậy chặt mốt ở giữa. Đỗ Duy ngồi trên ngựa, nhìn thấy mặt đất cuối đường chân trời phía trước bụi đất tung mù mịt, dường như nghe được tiếng vó ngựa dày đặc. Anqueda nhìn hai cái, liền lập tức hô lên, thưa ngài, là kỵ binh đội của người Thảo Nguyên. Bọn họ không phất cờ, khẳng định sẽ không sai đâu. Sắc mặt Đỗ Duy trầm xuống, nheo mắt lại nhìn ra xa. Hắn liền thi triển một ưng nhãn thuật, lập tức trước mắt sáng ngời. Phạm vi tầm mắt chớp động một chút, tầm nhìn không hề bị cản trở. Đội kỵ binh của người Thảo Nguyên ở ngoài vài trăm mét kia rõ ràng hiện ra dưới tầm mắt của hắn, mỗi phần đều rõ ràng. Quả nhiên là một đội kỵ binh Thảo Nguyên. Bọn người kia mỗi người đều quấn những khăn trùm đầu dày trên đầu, đội ngũ cũng không thành hàng đội nghiêm chỉnh như kỵ binh đế quốc, nhưng mỗi kỵ sĩ trên ngựa đều dũng mãnh, loan đao sáng bóng. Xa xa, đối phương đã phát hiện đội người của Đỗ Duy. Mấy người Thảo Nguyên này lập tức hô lên một tiếng, bước chân dừng lại rất nhanh, tạo thành thế trận ở phía xa. Đỗ Duy liền nghĩ, bọn họ tưởng chúng ta là quân Tây Bắc. Nghĩ tới đây, Đỗ Duy lập tức sinh ra một chủ ý, nhìn thoáng qua Anqueda. Vừa lúc phía sau Anqueda khoác một cái áo choàng đen, Đỗ Duy liền giật lấy rồi nói, đem áo choàng của ngươi buộc lên mũi thương. Anqueda cũng là quân nhân có kinh nghiệm phong phú. Hắn lập tức hiểu được dụng ý của Đỗ Duy, cười he he, hạ kỵ thương của mình xuống rồi buộc áo choàng lên trên, giơ cao kỵ thương lên rồi hạ lệnh, đội hình phân tán, dàn trận theo mũi nhọn rồi tiến. Không nên đi quá nhanh, đừng dọa mấy con mồi này chạy mất. Đội người Thảo Nguyên phía đối diện kia ước chừng chỉ có khoảng 3 đến 500 người. So với nhân số bên Đỗ Duy thì ít hơn nhiều, với binh lực của Đỗ Duy, hoàn toàn có thể nuốt sống đối phương. Anqueda thúc ngựa về phía trước, tay giơ cao kỵ thương. Bên trên mũi thương là áo choàng màu đen, nhìn từ xa quả thật có 5-6 phần giống với cờ đen của quân Tây Bắc. Những người này quả nhiên nhầm lẫn. Đối phương dừng ngựa lại, đứng im một lúc. Đến khi đoàn người Đỗ Duy tiến tới gần chỉ còn khoảng 300 mét thì những người này mới phát hiện không đúng. Đoàn người của Đỗ Duy đều là ngựa trắng, giáp bạc. Khác biệt với trang phục của quân Tây Bắc rất lớn, lập tức, mấy tên Thảo Nguyên hung hãn này hò hét một trận, quay đầu ngựa bỏ chạy. Bọn người kia cưỡi ngựa cực kỳ lợi hại, thật sự có thể coi là đến đi như gió. Thấy đối phương vừa hô một tiếng toàn quân liền lui về phía sau, Đỗ Duy tức giận mắng to, mẹ nó. Bọn người Thảo Nguyên này không phải đều khoe khoang mình dũng cảm sao? Như thế nào vừa nhìn thấy mặt đã chạy? Anqueda hừ một tiếng, thưa ngài, dòng máu chảy trong người bọn dân Thảo Nguyên này là dòng máu lang sói. Phong cách làm việc của bọn chúng dảo hoạt giống như sói, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Không đợi Đỗ Duy lên tiếng, Anqueda huýt lên một tiếng, toàn bộ 800 kỵ binh Hoa Tulip lập tức rút loan đao ra, dùng sức thúc ngựa, toàn lực đuổi theo đối phương, vó ngựa tung bay, bụi. Đoàn người Thảo Nguyên thấy mặt sau đuổi theo bỗng nhiên khoảng 100 kỵ binh cuối cùng lập tức cho Đỗ Duy chiêm ngưỡng kỹ thuật, cưỡi ngựa bắn cung, vô cùng sống động. Những người Thảo Nguyên này không hổ là những kẻ sống trên lưng ngựa. Gần 100 người chạy phía sau ngồi ở trên lưng ngựa, bỗng nhiên xoay người một cái. Rất tự nhiên trong khi chạy với tốc độ cao, nhẹ nhàng khéo léo xoay người lại, lộn người trên lưng ngựa, ung dung cầm cung tên lên, tản ra. Anqueda kinh nghiệm phong phú nhất, lập tức hét lớn một tiếng. Hắn thúc ngựa chạy lên phía trước. Bỗng nhiên cánh tay nhấc lên, dùng sức cầm lấy kỵ thương của chính mình, hét lớn một tiếng ném mạnh ra. K. cây kỵ thương lập tức hóa thành một ánh sao băng bay về phía trước. Một tên kỵ binh Thảo Nguyên bị tụt lại sau cùng còn không có kịp phản ứng thì kỵ thương đã bay vụt tới trước mặt, đâm vào ngực hắn. Hơn nữa dư lực chưa hết, tiếp tục đâm xuyên qua ngực, đem cả người tên đó bay khỏi ngựa, dính chặt trên mặt đất, vù vù, một cơn mưa tên từ trên không đổ xuống. Các kỵ binh Hoa Tulip đã dùng tốc độ nhanh nhất phân tán đội ngũ. Kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của mấy người Thảo Nguyên này thực sự lợi hại, trong khi chạy với tốc độ cao mà bắn tên vừa nhanh lại vừa chuẩn, nhìn thấy trăm mũi tên răng sói từ trên trời đổ xuống, Đỗ Duy đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hắn đang ngồi trên ngựa, đột ngột rời khỏi yên ngựa bay vọt lên, hai tay mở ra, miệng ngâm nhanh một câu chú ngữ, lập tức, từ trong hai bàn tay Đỗ Duy mơ hồ bắn ra một cái lưới lớn vô hình. Cái lưới trong suốt kia dường như do không khí và hào quang tạo thành, bay lên phía trước đem toàn bộ tên răng sói mà kẻ địch bắn sang thu vào. Đỗ Duy cười lạnh một tiếng, hai tay rung một cái giống như thu lưới. Tên răng sói đầy trời bị một lưới thu xuống, nhẹ nhàng tứ tán rơi trên mặt đất, tinh thần kỵ binh Hoa Tulip phấn khởi, đều vui mừng hoan hô. Mà 100 kỵ binh Thảo Nguyên Đoạn Hậu kia rõ ràng chịu đã kích lớn, không biểu diễn, cưỡi ngựa bắn cung nữa. Tất cả đều chuyển mình. Ôm ngựa bỏ chạy, chương 224, trận đầu chiến thắng, phần 2, Giai Ê, Đỗ Duy đang ở trên không, bỗng nhiên cúi đầu hô to một tiếng, học viên hô quát nghe lệnh. Mục tiêu phía trước, tất cả đều phần. Bắn, 28 học viên ma pháp ngồi trên ngựa vốn đã hơi tụt lại phía sau nghe thấy hiệu lệnh của Đỗ Duy. Theo chỉ huy của đội trưởng Giai Ê, đều bắt đầu niệm chú, mấy tên học viên này mặc dù còn chưa thể tính là ma pháp sư hợp cách, nhưng là ma pháp hỏa cầu thuật đơn giản thì không thành vấn đề. Bùng một tiếng, từ trong đội ngũ của Đỗ Duy hiện ra 28 luồng hào quang. Mặc dù mỗi luồng đều thật mỏng manh, nhưng do 28 người ngưng tụ lại nên cũng tương đối đáng kể. Liền thấy vô số ngọn lửa bùng lên dày đặc, một quả cầu lửa bắn ra phía trước. Thuật cầu lửa này có quan hệ với Đỗ Duy. Đó là thuật những học viên này luyện thuần thục nhất. Thậm chí khiến cho mấy kẻ trong đó không phải chủ tu hỏa hệ ma pháp cũng đều sử dụng. Một quả cầu lửa xa xa bắn đi, vẽ thành một đường cong trên bầu trời. Quỳnh Quỳnh hoàng hoàng dập vào đội ngũ của người Thảo Nguyên, nhất thời ánh lửa bắn ra bốn phía. Thuật cầu lửa này mặc dù uy lực không lớn, nhưng do 28 người cùng nhau thi triển cũng vô cùng đáng sợ. Hơn nữa đều là bổ từ trên đầu bổ xuống, nhất là trong khi ngựa chạy nhanh như thế cũng có thể thấy được cho dù không chết người thì cũng làm cho người ngã ngựa đổ. Một vài con ngựa quá hoảng sợ mà lập tức rút móng ngã xuống. Đội ngũ liền bị rối loạn, nhìn thấy đội ngũ người Thảo Nguyên một mảnh hỗn loạn, tốc độ nhất thời bị chậm lại. Anqueda cười ha ha, rút ra trường kiếm của mình, hô lớn, hai cánh tách ra, không để tên nào chạy thoát, Tron Bác Tân huấn luyện kỵ binh quả nhiên rất tốt. Trong khi đang chạy, hai tiểu đội lập tức theo hai cánh tăng tốc chạy đi, hình thành một cái gọng kìm, hơn 300 người Thảo Nguyên mắt thấy chạy không thoát, bỗng nhiên kích phát ra hung tính của Thảo Nguyên Lan. Một vài kẻ liền chuyển đầu ngựa, hét lớn một tiếng, hơn 10 người vọt tới đội ngũ của Đỗ Duy, ầm một tiếng, nhóm kỵ binh đầu tiên của hai bên đã mạnh mẽ đánh vào nhau, thời điểm này, áo giáp và trang bị tốt của kỵ binh đế quốc liền hiện rõ ưu thế. Xung đột chính diện như thế, kỵ binh đế quốc với áo giáp tốt lực tấn công so với người Thảo Nguyên thì mạnh hơn rất nhiều, sau đợt tấn công đầu tiên, hơn 10 kỵ binh Thảo Nguyên đều bị đánh gục. Kỵ binh Hoa Tulip cũng không giảm tốc độ mà hét lớn, tiếp tục hướng phía trước vọt đi. Có người Thảo Nguyên nào không ngã? Còn không kịp đứng lên, kỵ binh đã vọt tới, khu mã đao trong tay liền có một cái đầu người bay lên. Anqueda tên 250 này chạy ở mặt trước, thấy kẻ không may mắn bị kỵ thương của mình găm trên mặt đất, cười điên cuồng một tiếng rồi vọt đi, thân thể ở trên ngựa nhẹ nhàng cúi xuống, rút kỵ thương cắm trên mặt đất ra. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng, cả người đã chạy vọt vào trong đội ngũ người Thảo Nguyên. Tên này thật là một mãnh tướng, kỵ thương trong tay của hắn hóa thành nhiều điểm hào quang, thêm vào đấu khí của kỵ sĩ cấp 4. Thường thường kỵ thương đâm vào trên người địch nhân, đấu khí xuất ra, lập tức thịt nát máu tuôn, hai cánh kỵ binh đã đem một đội người Thảo Nguyên bao vào giữa. Kỵ binh ở hai bên giống như hai thanh khoái đao không ngừng chém xuống. Đem lột bỏ một phần của đội ngũ người Thảo Nguyên, sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, chiến đấu đã chấm dứt, để lại trên mặt đất đầy thi thể. Mùi máu tanh sộc lên tận trời, khắp nơi đều là những tròng mắt đỏ ngầu, không ít kỵ binh Hoa Tulip đã nhảy xuống ngựa, đến gần kiểm tra mấy cái thi thể của địch nhân. Nếu là chưa chết, đều đi tới bổ thêm một đao, những con ngựa chiến còn tốt thì bị thu lấy, tên Anqueda 250 nhỏ này toàn thân nhuốm máu. Kỵ thương của hắn đã gãy, cầm trong tay một thanh mã đao, mũi đao không ngừng vung lên chém giết, toàn thân tắm máu, tuy vậy tinh thần cũng rất tốt. Bả vai của mãnh tướng này đã bị loan đao của người Thảo Nguyên chém trúng. May mắn là Đỗ Duy lần này mang đến 28 gã học viên ma pháp, cũng có người làm được thuật trị liệu đơn giản, rất nhanh làm cho miệng vết thương của hắn khép lại, kết quả trận chiến, 300 kỵ binh người Thảo Nguyên toàn bộ bị giết chết. Mà bên Đỗ Duy thì 10 chết, 4 bị thương, thật ra, bên Đỗ Duy có ma pháp sư, những người bị thương không nặng đều có thể chữa ngay tại chỗ, 4 người bị thương này là bị thương nặng, trị liệu thuật đơn giản không thể cho thấy hiệu quả rõ ràng. Đỗ Duy tuy ma lực xuất chúng nhưng cũng không am hiểu trị liệu thuật, chết mất 10 kỵ binh, trong lòng Đỗ Duy mặc dù ảm đạm. Nhưng hắn hiểu được rằng chiến tranh không thể không có người chết, Anqueda sau khi báo cáo chiến quả, hạ lệnh mọi người chỉnh đốn một chút, mà tên nhóc Mops nhà Listeria, từ đầu tới cuối đều ở dưới sự bảo vệ của kỵ sĩ Bạch Vũ, không có chút máu tươi nào dính vào. Chỉ là thằng nhóc này nhìn thấy thi thể nằm đầy trên mặt đất, khuôn mặt tuấn tú liền tái nhợt, không còn chút máu nào. Nhìn bộ dạng hắn cắn răng nỗ lực chịu đựng, nghĩ đến lòng tự tôn, không chịu để lộ ra sự hèn nhát trước mặt người khác. Nếu không thì, chỉ sợ sớm đã tìm một chỗ không người mà nôn thốc nôn tháo rồi. Đỗ Duy cho mày nhìn tên nhóc này, đang muốn đi tới nói gì đó. Đột nhiên, một kỵ binh Hoa Tulip kề bên đang kiểm tra thi thể bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Sau đó liền thấy một thi thể ở trên mặt đất đột nhiên nhảy dựng lên. Một thanh loan đao bổ vào bả vai của kỵ binh kia, mặc dù có áo giáp bảo vệ, kỵ binh kia vẫn đau đớn kêu lên, máu vọt lên trời người vật trên mặt đất, kẻ giả chết kia hiển nhiên đã tính toán rất tốt. Một đao chém bay kỵ binh bên người, chạy nhanh tới một chiến mã gần nhất bên cạnh, xoay người lên ngựa, dùng sức đá một cái vào bụng ngựa. Con ngựa chiến lồng lên, hí một tiếng rồi tung vó chạy đi, biến cố này làm cho ai cũng không kịp ứng phó. Đợi đến khi những kỵ binh Hoa Tulip ở gần nhất chạy tới thì đã không kịp ngăn cản. Tên khốn kia đã cưỡi ngựa chạy xa cả chục mét rồi, mẹ nó, Anqueda giận dữ, hắn vừa rồi đã xuống ngựa, bây giờ lại lên ngựa đuổi theo đã không còn kịp nữa. Trong cơn giận dữ, mãnh tướng này đoạt lấy cung tên của một kỵ sĩ Bạch Vũ rồi hít sâu một hơi, nhắm bóng lưng của đối phương bắn một phát, vù một tiếng, một tên này bắn ra vừa nhanh vừa chuẩn. Nhưng tên người Thảo Nguyên kia lại càng lợi hại, hắn đang ở trên lưng ngựa, bỗng nhiên lộn người một cái, nhìn thấy mũi tên bay đến, vung tay chụp lấy, Anqueda rất tức giận, nhưng cũng không khỏi hét lớn, giỏi lắm, hắn vứt mạnh cung tên xuống đất. Nhặt lấy một thanh kỵ thương, hét lớn một tiếng rồi phóng nó đi, một thương này so với lúc trước càng kinh người, nhất là Anqueda. Phía trên mũi thương dường như bạo phát ra một quần đấu khí hào quang. Nhưng người kia lại không chút hoang mang giơ mũi tên đang cầm trong tay, nhìn chuẩn mũi thương tới trước mặt, hét lớn một tiếng dùng tên đón lấy mũi thương. Mũi tên trong tay hắn nát vụn. Nhân cơ hội đó hắn chộp lấy cây kỵ thương, tên người Thảo Nguyên kia đã chạy ra ngoài trăm mét. Hắn giơ cao kỵ thương của Anqueda một cách đầy khiêu khích, lớn tiếng quát mắng, bọn lợn Rolen lấy nhiều đánh ít, hèn hạ vô sĩ. Con lợn Rolen kia, cảm ơn ngươi đã tặng kỵ thương, nói xong. Hắn điên cuồng cười một tiếng, dục ngựa chạy ra xa, chỉ một lát đã ở ngoài trăm mét, Anqueda và phần đông kỵ binh Hoa Tulip tức giận đến đỏ cả mặt. Nhất là Anqueda, hắn tức muốn nổ phổi, một tên địch dưới mắt của mình đã thương người cướp ngựa chạy trốn, còn thông dong tiếp lấy một tên một thương của Anqueda. Điều này thật sự đã cấp cho tất cả kỵ binh Hoa Tulip một cái tát, hừ, ngươi làm lại cho ta xem nào, Đỗ Duy bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, hắn nâng tay lên. Một luồng ma pháp hào quang hiện lên, tịch diệt chi cung đã nắm trong tay. Hắn đứng ở trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn phía trên hậu tâm của tên kia, hai ngón tay kéo dây cung, nhẹ nhàng bắn ra, vù, một luồng hào quang màu bạc bắn ra từ tịch diệt chi cung trong nháy mắt đã tới sau lưng tên kia. Lần này hắn không kịp phản ứng, người ở trên ngựa còn chưa kịp xoay người lại, sau lưng đã bị bắn trúng, tịch diệt chi cung có uy lực như thế nào? Phát bắn này là ma lực ngưng tụ mà thành. Mặc dù không có tên nhưng trúng phải phát bắn này, vị trí hậu tâm của tên kia lập tức vọt ra một vòi máu, cả người từ trên lưng ngựa bị bắn bay ra xa hơn 10 mét, cả người như cá chết đập xuống mặt đất, uy lực một tên này của Đỗ Duy, không người nào không hoảng sợ, sao còn ngớ ra đó, Đỗ Duy thu hồi tịch diệt chi cung lạnh lùng nói, ta không giết hắn, phá phái người bắt hắn trở về cho ta, hừ. Lúc này, kỵ hoa tulip mới đột nhiên bạo phát một trận hoang hô như sấm, nhất là 28 tên học viên ma pháp. Nhìn thấy ngài viện trưởng kính yêu phát uy, tất cả đều vui mừng hò hét. Sớm có hai tên kỵ binh chạy nhanh tới bắt tên kia, Mốt đứng giữa che chắn của những bạch vũ kỵ sĩ. Trợn mắt nhìn Đỗ Duy thông dong lấy cung bắn tên đã thương người, nhất là hàn khí không che giấu chút nào trên vẻ mặt của Đỗ Duy dừng ở trong mắt Mốt. Trên mặt hắn hiện ra một vẻ mặt cực kỳ phức tạp, hắn thẫn thờ nhìn Đỗ Duy đang được các kỵ binh ở xung quanh hoang hô, không khỏi ngây dại, ngậm hàm thiết, ngày xưa đem quân đi không muốn cho quân giặc biết bắt ngựa đóng hàm thiết trả lại cho không kêu được. Chương 225, mục tiêu giờ lea, người nọ bị kéo trở lại, kỵ binh nhà hoa tulip tất nhiên không khách khí. Với kẻ suýt chút nữa làm cho mình đánh mất danh dự. Hai kỵ binh kéo hắn trở về như kéo một con chó chết, quăng quịch xuống trước mặt Đỗ Duy. Mũi tên địa ngục Fedora của Đỗ Duy có uy lực ra sao? Tuy bây giờ hắn ngày càng nắm vững bí quyết điều khiển thần khí này, đã có thể điều chỉnh sơ sơ uy lực lớn nhỏ. Nhưng mà dưới sức mạnh của vụ nổ, sau lưng người này vẫn là một đống máu thịt lẫn lộn, vốn trên người hắn còn mặc giáp bằng da, vậy mà lúc này giáp bằng da trên lưng đã nát vụn, thịt ở trên miệng vết thương bầy nhầy, máu tươi cuồn cuộn chảy ra ngoài, người này phủ phục trên mặt đất và đã mất đi tri giác. Hắn có một mái tóc màu nâu, điểm này cùng với mái tóc màu nâu hạt dẻ của phần lớn người trên thảo nguyên có chút khác biệt. Hai tên kỵ binh lật người hắn lại một cách thô bạo, người này nằm sóng xoài, mặt ngửa lên, khuôn mặt phơi ra dưới ánh mắt của Đỗ Duy, vừa nhìn thấy, Đỗ Duy không khỏi gồ một tiếng, bởi vì đặc điểm dung mạo của người này hơi khác với dị tộc trên thảo nguyên. Hắn có vầng trán rộng, sống mũi cao không giống như người thảo nguyên bình thường đều là trán hẹp, sống mũi tẹt. Đặc biệt hốc mắt của hắn rất sâu, mặc dù đã nhắm mắt lại, nhưng vẫn có thể từ đường nét khuôn mặt hắn nhìn ra một chút không ổn về huyết thống. Màu da của hắn so với người dân bình thường trên thảo nguyên thì trắng hơn nhiều. Đương nhiên, trừ những điều đó ra thì đặc điểm của dị tộc thảo nguyên trên người hắn cũng rất rõ ràng. Nhất là bộ râu quai nón ngắn ngủn kia, còn có đôi môi dày cùng với mấy cái khuyên xỏ trên lỗ tai và mũi theo tập tục trên thảo nguyên. Hắn đã hôn mê bất tỉnh. Mái tóc nâu vàng rối bời che kín gần nửa khuôn mặt. Cả khuôn mặt nhuốm đầy máu, hai tên kỵ binh bên cạnh nổi giận đùng đùng đang muốn đá hắn, nhưng Đỗ Duy gọi bọn họ lại, lạnh lùng nói, làm cho miệng vết thương của hắn ngừng chảy máu, ta muốn hỏi hắn. Hai tên kỵ binh rùng mình, lập tức hùng hùng hổ hổ đem người kia trở mình một lần nữa, dùng mã đao cắt bì giáp, xé bỏ quần áo trên miệng vết thương. Một tên kỵ binh lấy thuốc trị thương ra đắp lên, miễn cưỡng làm cho máu ngừng chảy. Mốt đứng cạnh Đỗ Duy, nhìn thấy vết thương đáng sợ có cả máu tươi thịt đỏ phía sau lưng của người này. Sắc mặt của Mốt không khỏi tái nhợt, bỗng nhiên kêu khẽ một tiếng, dùng sức bịt miệng, cúi gập người xuống muốn nôn mửa. Đỗ Duy nhìn vậy rất không vừa lòng với thằng nhóc này, lạnh lùng nói, sợ cái gì? Ngươi nghe cho rõ đây, trên mảnh đất hổ lang này, người càng sợ thấy máu, càng sợ người chết, chính ngươi sẽ chết càng nhanh. Đồ ăn hại, hắn không chút khách khí mắng Mốt. Kỵ sĩ đoàn bạch vũ của gia tộc Listeria ở bên cạnh nghe xong, khuôn mặt kẻ nào cũng đầy tức giận, trợn mắt nhìn về phía Đỗ Duy. Đỗ Duy mặc kệ Mốt và mấy tên này, nhìn lại kẻ đang nằm trước mặt, dùng nước lạnh làm hắn tỉnh lại, ào, một kỵ binh cầm lấy túi da dội nước xuống. Người này rốt cục cũng tỉnh lại một cách yếu ớt. Hắn lập tức nhận ra tình cảnh của mình, phản ứng đầu tiên là muốn trở mình bật dậy, Đỗ Duy từng bước đi tới dẫm lên ngực của hắn, lạnh lùng nói. Không được nhúc nhích, không được phản kháng, người này đau đến muốn ngất đi, nhưng vẫn cắn chặt răng, bây giờ ngươi là tù binh của ta hỏi cái gì thì ngươi trả lời cái đó. Nếu ngươi phản kháng, chọc giận ta một lần thì ta sẽ chặt một bộ phận trên người ngươi. Chọc giận ta hai lần, ta sẽ chặt bộ phận thứ hai, cho đến khi cắt hết những gì có thể cắt trên người ngươi thì thôi. Đã hiểu chưa, ánh mắt người này đầy vẻ bướng bỉnh, nghe xong lời Đỗ Duy nói, hừ lạnh một tiếng. Đỗ Duy không nói lời nào, bỗng nhiên rút kiếm đeo bên mình. Một đạo hàn quang lóe lên, người này đột nhiên đau đớn kêu lên một tiếng, chỉ thấy ngón út của hắn đã bị Đỗ Duy cắt đứt tận gốc. Đỗ Duy lạnh lùng nói, ngươi là một võ sĩ. Chắc ngươi hiểu, TA cắt đi một ngón út, đối với võ thuật của ngươi tổn thương không lớn. Nếu như ta cắt ngón cái của ngươi thì cả đời này ngươi đừng nghĩ đến cầm đao nữa. Hiểu chưa, trong mắt người này chợt hiện qua một chút thù hằn. Cắn răng nói, hiểu, hiểu rồi, tốt, bây giờ ngươi nói cho ta biết. Đoàn người các ngươi từ đâu tới đây, đi đến đâu? Đỗ Duy dừng một chút, hơi cười rồi nói, ngươi đừng nghĩ đến việc nói dối hay giấu giếm ta. Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, ta là một ma pháp sư, ta có hàng trăm biện pháp để nhận biết ngươi có nói thật hay không. Quả nhiên, lời này rất hiệu quả, người này vốn định nói bừa nhưng sau khi nghe xong, trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, hắn thở dốc một lúc rồi thấp giọng nói, chúng ta là quân kỵ sói dưới trướng vệ tướng đầu sói vàng của Vương Đình. Hắn nói, Ankeda đứng bên cạnh Đỗ Duy liền giới thiệu, trong hệ thống của các bộ lạc dị tộc trên thảo nguyên, lớn nhất mạnh nhất là bộ lạc chiếm được vị trí vương tộc. Tù trưởng của bộ lạc sẽ có thể trở thành vương của cả thảo nguyên. Mà là vương của thảo nguyên thì có thể hạ lệnh sai khiến quân đội của các bộ lạc khác nghe theo Vương Đình. Mà bên dưới Vương Đình, tinh nhuệ nhất không thể nghi ngờ chính là kỵ binh trực hệ của vương tộc. Mà vệ tướng đầu sói vàng, theo như lời người kia, Ankeda cho biết là dòng dõi vương tộc. Bình thường mà nói, các bộ lạc trên thảo nguyên hoặc là sùng bái sói, hoặc là sùng bái ưng. Cho nên hễ là có thể trên danh nghĩa của sói hoặc ưng thì đều là địa vị tôn quý. Tôi nghe nói căn cứ truyền thống của bọn họ, bên dưới Vương Đình có vệ tướng đầu sói vàng, vệ tướng đầu sói bạc, còn có hộ tướng ưng cánh vàng, hộ tướng ưng cánh bạc. Bốn vị tướng lĩnh này địa vị tương đương với quân đoàn trưởng của đế quốc chúng ta. Mà hắn nói là quân kỵ sói, chính là những kỵ binh phân tán ra bên ngoài làm nhiệm vụ tuần hành chung quanh, đội quân này tương đương với phân đội trinh sát của chúng ta. Đỗ Duy à một tiếng, không khỏi nhíu mày. Một phân đội trinh sát đã có chiến lực như thế. Khi nãy chiến đấu, khả năng cưỡi ngựa bắn cung xuất sắc của đối phương thật sự đã để lại ấn tượng mạnh với Đỗ Duy. Chỉ có điều nhân số của mình nhiều gấp đôi so với đối phương, lại có rất nhiều ma pháp nhân viên, lúc này mới xóa sổ được đối phương. Nếu như đơn giản chỉ so quân lực, cùng quân số mà tính thì bên mình chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu phần hơn. Sói thảo nguyên Tây Bắc quả nhiên lợi hại. Các ngươi từ đâu tới đây, định đi đâu? Đỗ Duy lại hỏi một câu, vâng lệnh của vương của vạn vương, chủ nhân vĩ đại của thảo nguyên lần này, chúng ta đến lãnh địa của các ngươi là để tìm một thứ. Người kia hỗn hển nói, 300 người chúng ta chuẩn bị đi về phía nam. Nghe nói biên giới phía nam có một ngọn núi, mà thứ chúng ta tìm kiếm thích nhất hoạt động ở những vùng gần núi. Hừ, bỗng nhiên Đỗ Duy vung kiếm chém xuống, người này kêu thảm một tiếng. Ngón vô danh trên bàn tay trái của hắn đã bị Đỗ Duy chém đứt, ta nói rồi, nếu ngươi không nói thật là tự mình tìm lấy đau khổ. Đỗ Duy lạnh lùng nói, các ngươi đã là quân kỵ sói, vậy tức là trinh sát, tất nhiên sẽ không rời xa đại đội của các ngươi. Nói, đại đội của các ngươi ở đâu? Người này mở miệng, còn chưa nói gì, Đỗ Duy đã dùng ánh mắt để uy hiếp hắn, tay trái của ngươi đã mất ngón út và ngón vô danh. Bàn tay này xem như phế đi một nửa. Ngươi không nói nghĩa là muốn ta phế đi tay phải của ngươi phải không? Người này đột nhiên quát to một tiếng, ngươi giết ta đi. Ta là con cháu cả thần sói, ngươi làm nhục ta như vậy, thần sói sẽ trừng phạt ngươi. Cái rắm, Đỗ Duy mắng một câu, lang thần cái gì? Đường đường là con người lại đi bái lạy một con súc sinh làm thần. Ta muốn nhìn xem thần sói mà ngươi nói làm thế nào để trừng phạt ta. Cho dù nó tới đây ông đây cũng lột da làm áo khoác, nói xong. Hắn chỉ mũi kiếm vào mặt người này, ta đếm 3 tiếng mà ngươi còn không nói thì ta sẽ chặt cánh tay phải của ngươi. 1. 2. Dừng lại. Dừng lại, người này bỗng nhiên kêu lên, ta nói đây, trong mắt hắn tràn đầy vẻ ác độc, nhưng dùng sức cắn môi, thấp giọng nói, vệ tướng đầu sói vàng của chúng ta đang ở phía bắc cách khoảng 60 dặm. Mục đích của bọn họ là thành Giờ Lea ở phía bắc. Đỗ Duy nghe xong lời này, không khỏi sửng sốt, cái gì? Thành Giờ Lea. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.